Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722 chỉ là người khác không nói cho cậu bé. Nói rồi mẹ lại có chút đau lòng. Chuyện này hình như còn có liên quan tới việc mình không có ông bà ngoại 6 năm trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ỏi ba? Ba sẽ nói sao? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Lục Huyền Lâm ngẩng đầu nhìn lại là con trai của mình. Lại có vấn đề gì sao? Chỉ là bây giờ cũng không có thời gian nói, đợi lần sau. Vô Thiến đó mãi cho tới khi đám người Lý Tang Du rời đi, cô ta mới đứng dậy, nhìn dáng vẻ một nhà bốn người vui vẻ đó, cô ta cảm thấy vui mừng. Tại sao Lý Tang Du không muốn thừa nhận quan hệ của hai người? Trước đây đều là lỗi của cô ta, bây giờ cần thiết phải thúc đẩy giúp bọn họ không? Nghĩ rồi cô ta bèn dùng điện thoại chụp lại cảnh này, sau đó gửi cho ông cụ Lục. Tang Du, đây có thể là chuyện duy nhất tôi có thể làm giúp cô. Đêm khuya, đợi sau khi Mộ và Tịch ngủ, Lý Tang Du nhận được điện thoại của Thái Vũ Hàng. Giọng nói nghe rất là mệt mỏi. Mộ, Tịch vẫn khỏe chứ? Nghe nói chuyện ở trường mẫu giáo, anh rất lo lắng, nhưng lại không thoát thân được. Chỉ muốn lập tức quay về bên cạnh bọn họ mới được. Sớm đã không sao rồi. Em nói sự việc cho Lục Huyền Lâm, anh ta giải quyết, sau đó. Mộ, Tịch cũng nhận anh ta làm ba rồi. Nghe thấy những lời này, lời quan tâm của Thái Vũ Hàng hoàn toàn dừng ở miệng. Lục Huyền Lâm cái gì cũng biết rồi, cũng nhận lại con. Tiếp theo có phải muốn về nhà họ Lục rồi không? Vậy anh ta thì sao? Em nhìn thấy tin tức của anh rồi, anh bây giờ như thế nào rồi? Tiền Nhất Chiết vậy mà không gọi điện cho cô, mặt trời là mọc đằng Tây rồi sao? Hay là Thái Vũ Hàng thuyết phục anh ta? Anh, Thái Vũ Hàng điều chỉnh giọng của mình. Khá ổn, các em tốt thì anh càng tốt, không cần lo lắng. Anh ta bây giờ gặp phải khó khăn, có thể không thể rút khỏi giới giải trí rồi. Mới đầu anh ta lo lắng, Lý Tang Du và tụi nhỏ phải làm sao? Sau khi biết tin đó, anh ta cảm thấy mình rất dư thừa, ngay cả lo lắng cũng dư thừa như vậy. Nếu anh ta không rút khỏi giới giải trí thì sẽ có Lục Huyền Lâm thay anh ta bảo vệ bọn họ nhỉ? Vốn ngay từ đầu là anh ta đang thay thế Lục Huyền Lâm bảo vệ Lý Tang Du và tụi nhỏ, bây giờ nói không chừng vật về chính chủ. Lý Tang Du không có nghe ra điều khác thường trong giọng điệu của Thái Vũ Hàng, nói mấy câu thì đi ngủ, chỉ để lại một mình Thái Vũ Hàng mất ngủ. Tang Du, có lẽ ngày tháng anh làm sứ giả bảo vệ hoa đã sắp hoàn thành rồi. Thật ra thật sự chỉ cần em hạnh phúc là được. Cách chương.